Cơ Nhầm tổng tài được chồng như ý, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hội trường, người người chen lấn, xô đẩy nhau, nhưng chỗ Thời Yến ngồi không cho phép mọi người tùy tiện tiếp cận, thế nên giọng nói của anh truyền đến tai Trịnh Thư Ý một cách rõ ràng. Trịnh Thư Ý ngơ ra vài giây, không biết anh đột nhiên gọi cô sang đó để làm gì. Có việc ư, anh tìm cô thì có chuyện méo gì chứ? Đến khi ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Trịnh Thư Ý, Trúc Bác Minh cũng dướn cổ lên tò mò nhìn lại, khẽ khều cánh tay cô. Anh ta gọi cô lên kia. Trịnh Thư Ý quay đầu nhìn anh ta, chớp chớp đôi mắt, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ, xuất hiện mạnh mẽ, lan rộng như giá đỗ. Cô tiếp tục quan sát Trúc Bác Minh, mầm giá đỗ ấy cũng bắt đầu phát triển mạnh hơn. Cuối cùng ánh mắt cô lại lướt sang giao diện WeChat trên điện thoại. Cô như nghe thấy trong đầu. Ầm, lên một tiếng, mầm giá đỗ giờ đây đã biến thành pháo hoa. Thời Yến khó chịu rồi. Anh đang ghen, anh ghen. Trịnh Thư Ý âm thầm vui vẻ một hồi, cô vuốt lại tóc, dẫm lên giày cao gót, dáng vẻ đoan trang bước từng bước đi về phía cánh cửa ở hậu trường. Lúc cô đưa tay đẩy cửa, Chê Y gương mặt toát lên nụ cười vô cùng chân thật. Bây giờ cô đang rất chi là vui vẻ, nếu không nghĩ đến chuyện đang ở nơi không tiện thì cô còn có thể làm thêm vài động tác ăn mừng nữa kia. Bên trong phòng nghỉ và bên ngoài hội trường tựa như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Phòng nghỉ sáng sủa và sạch sẽ, chỉ cần ánh sáng từ bên ngoài đã đủ chiếu sáng khắp cả căn phòng. Trên y sàn nhà được phủ một lớp thảm mềm mại, vài băng ghế sofa được đặt trên y thảm xếp thành hàng, một vài nam nữ trẻ tuổi mặc Âu phục đứng vây quanh một cái bàn, trong tay bọn họ còn cầm theo iPad và cặp kẹp tài liệu, mọi người đều đang cúi đầu thì thầm với nhau. Trong phòng ngoại trừ tiếng thì thầm to nhỏ của bọn họ ra thì không còn tiếng động nào khác. Trịnh Thư Ý đuổi kịp bước chân Thời Yến, cô cất giọng hỏi. Anh tìm em có chuyện gì thế? Thời Yến không nói gì, chỉ về phía ghế sofa sau lưng Trịnh Thư Ý. Ngồi đi, cô ngồi xuống, nhìn anh đầy mong chờ. Nhanh nhanh, mau nói anh ghen đi. Thời Yến cúi đầu, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua gương mặt cô, anh nhìn cô nhưng không nói lời nào, bởi vì chính bản thân anh cũng không biết vì sao mình lại gọi cô vào đây. Trịnh Thư Ý cười hỏi lại, anh gọi em vào có chuyện gì thế? Gương mặt cô không giấu nổi vẻ đắc ý, thiếu điều muốn viết hết suy nghĩ trong lòng lên đó. Thời Yến khẽ hừ một tiếng, anh ngẩng đầu, bâng cô hỏi lại. Cô phóng viên đi theo cô đâu rồi? Hả? Trịnh Thư Ý chớp chớp hàng mi tựa như không hiểu câu hỏi của anh. Thời Yến hỏi lại lần nữa. Cô phóng viên đi cùng cô ấy. Trịnh Thư Ý đờ người ra, chỉ có huyệt thái dương nhảy lên thình thịch. Ngay khi vừa hiểu ý của anh là gì thì sợi dây thần kinh đang căng ra của cô bỗng chốc đứt ngang. Anh gọi cô vào đây chỉ để hỏi thăm Tần Thời Nguyệt thôi ư, hóa ra người mà anh nhìn lúc nãy đúng là Tần Thời Nguyệt ư. Trịnh Thư Ý hít sâu một hơi. Ồ, anh tìm cô ấy à, bây giờ cô ấy không có ở đây, có cần em gọi cô ấy giúp anh không? Thời Yến gật đầu, Trịnh Thư Ý cắn răng moi điện thoại di động ra, cô không có WeChat của Tần Thời Nguyệt nên gọi thẳng cho cô nhóc. Tần Thời Nguyệt đang ở trong một quán cà phê bên ngoài hội trường, tuy quán khá đông nhưng xung quanh rất sạch sẽ và yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhóc đang ngồi trên y một ghế chân cao, không ai quấy rầy, một mình ngồi chơi điện thoại hơn nửa tiếng đồng hồ, tuy đã thấy thoải mái hơn nhưng cô vẫn cứ chờ đến khi cuộc họp báo kết thúc thì tốt hơn. Ai ngờ Trịnh Thư Ý bỗng nhiên lại gọi đến, nhịp tim Tần Thời Nguyệt bỗng chốc tăng tốc, ngay cả da đầu cũng bắt đầu tê dại. Đừng nói là chị ấy muốn bắt cô quay về buổi họp báo nha. Alo, Trịnh Thư Ý đang định mở miệng nói chuyện, nhưng lời đến bên môi lại ấp a ấp úng, một hồi sau mới nói. Tiểu Nguyệt à, em đang ở đâu đấy? Em đang ở quán cà phê bên ngoài. Tần Thời Nguyệt dừng lại một lát mới nói tiếp, em chưa đi về đâu, tại ở trong đó khó chịu quá nên ra đây cho thoải mái. À à, em đi về rồi hả? Không sao đâu, không cần phiền như thế, ừ em nghỉ ngơi cho tốt nhé, chị cúp máy đây. Trịnh Thư Ý thở phào nhẹ nhõm, lúc quay người lại thì đã bày sẵn vẻ mặt. Anh thấy đó, em hết cách rồi. Thời Tổng, cô ấy đi rồi. Thời Yến, đi đâu? Anh còn muốn biết người ta đi đâu à? Trịnh Thư Ý đáp lại, cô ấy không khỏe nên về nhà rồi. Lúc nói câu này, vẻ mặt Trịnh Thư Ý đầy biểu cảm. Rõ ràng là giận muốn điên lên nhưng cô cứ phải giả vờ bình tĩnh, thản nhiên. Thời Yến nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng đã bắt đầu gắt, anh híp mắt giấu đi ý cười bên trong. Cô ấy không khỏe ở chỗ nào? Liên quan gì đến anh hả? Trịnh Thư Ý vốn định nói không biết nhưng càng nghĩ lại càng giận, cô quả thật không chịu nổi nữa rồi. Cô ấy có chứng bệnh sợ tổng giám đốc, cô ấy vừa nhìn một nhân vật nổi tiếng như anh là lại khó thở. Tức ngực lại khó thở, có cảm giác buồn nôn. Trịnh Thư Ý khoanh tay lại, hất cằm lên, hùng hồn nói. Còn em thì lại khác, vừa nhìn thấy anh thì trong lòng em như đang bừng nở hoa. Vui mừng khôn xiết, sung sướng vô ngần. Đúng lúc này, Trần Thịnh gõ cửa rồi ló đầu vào. Thời Tổng, buổi họp báo đã được tiếp tục. Thời Yến nhìn đồng hồ, lúc bước ra cửa ánh mắt của anh nhẹ nhàng đảo qua người Trịnh Thư Ý mang theo ý tứ khó nói. Hơn một tiếng trôi qua Tần Thời Nguyệt vẫn chưa quay lại, Trịnh Thư Ý cũng không bất ngờ mấy với kết quả này. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là mấy câu hỏi vừa nãy của Thời Yến. Trúc Bác Minh ngồi bên cạnh bắt chuyện với cô mấy lần nhưng cô cũng không thèm để ý, chỉ nhìn chăm chú vào màn hình laptop. Đến khi buổi họp báo kết thúc bước vào phần phỏng vấn cuối cùng. Các phóng viên bắt đầu ùa lên, vô số micro được đưa đến trước lễ đài. Trễ y khán đài, hình bóng cô đơn của Trịnh Thư Ý càng thêm nổi bật. Cô im lặng cụp mắt bĩu môi, cô đang rất chi là mất niềm tin vào cuộc sống này. Không lẽ cô cầm lộn kịch bản của nữ phụ rồi ư, trăm phương nghìn kế theo đuổi, kết quả Thời Yến lại bị hấp dẫn bởi dáng vẻ miễn cưỡng của Tần Thời Nguyệt. Trễ y chi âm, bây giờ cũng chẳng còn viết mấy câu chuyện như thế này nữa. Tên một tạp chí bên Trung. Đợi đến khi cô lấy lại tinh thần, đứng dậy nhìn về phía lễ đài đông nghịt người thì đã không thấy Thời Yến đâu cả. Không biết anh trốn đi từ khi nào, Trịnh Thư Ý buồn bã đứng im một hồi, sau đó xách túi đi ra ngoài. Nhìn tình hình chê y lễ đài cô chắc chắn không chen nổi. Cho nên khi cô rời khỏi hội trường thì bên ngoài khá là vắng vẻ, xung quanh dường như không có một bóng người. Nhưng cũng vì thế mà Trịnh Thư Ý vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thời Yến, anh đang đứng đối diện với Tần Thời Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trời không còn nắng, gió vừa to lại vừa lạnh, Trịnh Thư Ý suýt nữa đã ngất xỉu tại chỗ. Cô không ngờ số phận lại trêu đùa cô như thế, giữa ban ngày ban mặt trong hội trường còn có biết bao nhiêu phóng viên ấy thế mà Thời Yến lại dám trêu ghẹo con gái nhà người ta ngay trước quảng trường. Không sợ mất mặt hả, anh thiếu hơi phụ nữ lắm hả? Trên quảng trường vắng vẻ, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cuốn theo mấy tờ rơi quảng cáo trên mặt đất sượt nhẹ qua bên chân hai người. Từ phía xa xa Trịnh Thư Ý nhìn thấy mái tóc Tần Thời Nguyệt nhảy múa trong gió, hai người đang thì thầm nói gì đó. Một lát sau, có lẽ đã trò chuyện xong, Tần Thời Nguyệt gật gật đầu, sau đó xoay người đi về phía xe của cô nhóc. Và dường như Thời Yến cũng không hề tỏ ra lưu luyến, anh lập tức xoay người đi về phía ngược lại. Trịnh Thư Ý đứng chê y bậc thang, tận mắt chứng kiến hết thảy toàn bộ. Vì cách nhau một khoảng khá xa cho nên Trịnh Thư Ý không nhìn rõ vẻ mặt của Thời Yến, cũng không biết hai người họ nói những gì. Cô sợ mình vừa mở miệng sẽ ngẩng mặt lên hỏi ông trời vì sao cô lại thảm như thế. Thời Yến đi được vài bước dường như cảm nhận được điều gì, anh dừng bước ngay lập tức quay người nhìn sang. Giây phút hai ánh mắt chạm vào nhau, Trịnh Thư Ý vội vàng quay đầu bước đi. Bất kể là ra sao, bây giờ nếu cô mà đối mặt với Thời Yến thì cô thảm hại biết bao nhiêu. Trễ y quảng trường yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng còi ô tô từ xa, và cả tiếng gió thổi qua các tòa nhà. Nhưng Trịnh Thư Ý hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau. Thời Yến đi rồi ư? Cô thả chậm bước chân, từ từ quay đầu lại. Anh vẫn còn đứng ở đó chứ chưa đi, nhưng xe của anh đã xuất hiện ở sau lưng anh từ lúc nào? Anh tựa nửa người lên xe, vai rộng, chân dài, bộ âu phục làm tôn lên từng đường nét chê y cơ thể của anh. Nhưng ánh mắt của anh lại có chút ngả ngớn, lười nhác nhìn Trịnh Thư Ý, mợ bà nó. Trịnh Thư Ý có cảm giác dường như anh đang câu cá. Không đúng, sai kịch bản rồi. Trịnh Thư Ý không nhìn nữa, cô vờ như không nhìn thấy anh, tiếp tục đi về phía trước. Cô vừa đi vừa nghĩ, rốt cuộc Thời Yến có ý gì? Không chịu đi mà cứ đứng đó nhìn cô, lại không chịu nói gì, giống như đang chờ cô chủ động quay đầu lại. Không bao giờ, anh đừng có mà mơ. Nhưng bỗng có một ý nghĩ lóe lên, cô vội vàng dừng bước. Sao phía cuối con đường này lại có một bức tường chặn lại thế này? Trước có tường đồng vách sắt, sau lưng lại có Thời Yến. Trịnh Thư Ý chỉ biết ngơ ngác đứng tại chỗ mà không nhúc nhích. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, sau lưng cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân nhịp nhàng. Sau đó, giọng nói của Thời Yến từ đằng sau truyền đến. Cô đứng đó làm gì thế? Trịnh Thư Ý, cầu phúc, một khoảng im lặng qua đi, giọng anh lại vang lên lần nữa. Đi thôi, Trịnh Thư Ý, anh đi thong thả, không tiễn. Cô vẫn bướng bỉnh nhìn chằm chằm bức tường kia, mãi cho đến khi có người nắm lấy cổ tay mình. Tôi đưa cô về, cách chương.